chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2969, chương 2970, mua danh chuộc tiếng thế hệ. Đừng ầm vĩ, ta nói cứu ngươi thì nhất định có thể cứu ngươi, muốn để cho ta vứt bỏ ngươi, ngươi để cho ta trở về cho Thường Duyệt bàn giao thế nào? Nói ta tham sống sợ chết, đem ngươi ném mặc kệ một người chạy trốn sao? Vương Đại Đông gầm nhẹ, giống như phát huy lão hổ. Tiểu tử, ta nói đến ta đều có chút không đành lòng giết ngươi. Tới đi lão già kia, hôm nay muốn là con mắt ta nháy một chút, ta cũng không phải là Vương Đại Đông. Hảo hán tử, lão già khôn khéo trong mắt toát ra tán thưởng ánh mắt. Thân thể huyết dịch càng là sôi trào lên, bị Vương Đại Đông lây. Hướng về phía ngươi câu nói này, ta đem cảnh giới áp chế giống như ngươi. Ngươi nếu là có thể thắng ta, ta liền thả các ngươi như thế nào? Chỉ nghe thấy hắn nói, thân thể chấn động, Vương Đại Đông cái kia đầy đủ cảm giác được thực lực đối phương tại trượt xuống. Ẩn thế cao cấp, ẩn thế trung cấp, ẩn thế sơ cấp, hắn cảnh giới trong nháy mắt liền bị hắn áp chế đến ẩn thế sơ cấp. Cùng Vương Đại Đông hiện tại cảnh giới không khác nhau chút nào. Tiểu tử, hiện tại ta cảnh giới giống như ngươi, có thể không tính là khi dễ ngươi đi. Hừ, Vương Đại Đông hừ nhẹ, mũi lấy phun ra hai đạo tấm lụa trắng đốt. Lão đầu này dám áp chế cảnh giới, không thể nghi ngờ là tự đại quá mức. Phải biết, Vương Đại Đông chân thực cảnh giới thế nhưng là nửa bước chí tôn. Trừ không thể bình thường sử dụng năng lực bên ngoài, hắn thực lực cùng chí tôn đều không khác mấy thiếu, cũng là cảnh giới rơi xuống, nhưng là có thể bạo phát đi ra thực lực có thể chịu được cao hơn ẩn thế cấp. Lão đầu, ngươi đã như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương Đại Đông đem Thường Lâm Hổ để xuống, thân thể đột nhiên hướng lão đầu kia phóng đi, vì mê hoặc hắn. Vương Đại Đông chỉ có thể đem tốc độ áp chế đến ẩn thế sơ cấp võ giả lớn nhất đại bạo phát tốc độ. Để hắn xem ra Vương Đại Đông là đang liều mạng. Quả nhiên, lão giả trong mắt trải qua mang lóe lên. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông tại cách hắn xa ba trượng thời điểm thì vững chắc mà lại. Thả người nhảy lên chính là cao hơn 10 trượng. Hắn quất ra bên hông nhuyễn kiếm hướng xuống chém xuống. Từng đạo tấm lụa liệt hỏa kiếm khí ùn ùn kéo đến hướng lão giả rơi xuống. Lão giả thân thể đột nhiên biến mất, bất ngờ ở giữa xuất hiện tại Vương Đại Đông phía trước. Vương Đại Đông đôi mắt chỗ sâu mịt mờ lóe qua một tia tinh quang. Mà lại Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí lại phốc cái hư không. Rơi trên mặt đất nhấc lên từng đợt đất đá. Cùng lúc đó, lão già quải trượng hướng Vương Đại Đông rơi xuống, cùng Vương Đại Đông va chạm, hình như có thiên quân chi lực đem Vương Đại Đông đánh bay rơi trên mặt đất đập ra một cái hố to. Nguyễn kiếm tức thì bị bắn bay, rơi xuống nơi xa trên vách núi, đồng dạng là ẩn thế sơ cấp, lão già mạnh có chút quá phận, lão già nhẹ nhàng chậm chạp rơi trên mặt đất, ngay tại dương dương đắc ý thời điểm. Lại nghe thấy trong bụi mù truyền đến Vương Đại Đông khinh thường thanh âm. Bất quá là ỷ vào ẩn thế vô địch thánh thể khi dễ người mà thôi. Xem ra, người bất quá loại kia mua danh chuộc tiếng thế hệ. Lão giả đồng tử nhăn co lại, liền nghe Vương Đại Đông quát khẽ một tiếng. Kiếm đến, kiếm theo âm thanh động. Cái này ngự kiếm chi thuật để lão giả đồng tử đột nhiên co lại. Ngươi là Thục Sơn kiếm cung người. Tốt, quả nhiên là các ngươi tiểu nhân làm ra. Lão giả trong mắt sát ý lan tràn. Cảnh giới tại trong lúc đó khôi phục. Nhưng là Vương Đại Đông không để ý tới vung hắn. Trong lòng quát lạnh, truyền kỳ chiến pháp, quyết chữ, dai. Trong nháy mắt, từ trên người Vương Đại Đông có một loại sắc bén bá đạo kiếm ý bị tước đoạt mà ra hóa làm một đạo. Lợi kiếm hướng lão giả chém tới, lão giả đồng tử đột nhiên co lại. tinh thần lực cường đại, hắn phát hiện chung quanh có một cỗ cường đại tinh thần lực ba động. Loại kia như gần địa ngục cảm giác để trong lòng của hắn không khỏi hoảng sợ. Không, lão giả hai mắt trong mắt dường như trông thấy cái gì đồng dạng. Trong nháy mắt xung huyết đỏ lên, tràn ngập tuyệt vọng, ngay sau đó, ánh mắt hắn phía trên lật, thân thể co rút ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, khí tức yếu ớt, phảng phất nến tàn trong gió. Đang nhìn Vương Đại Đông, chính hắn cũng không tốt đến cái kia đi. Ánh mắt đỏ như máu, giống như theo địa ngục đứng lên ma thần, trong đầu càng là giống như hỗn độn đồng dạng, hỗn loạn muốn chìm vào giấc ngủ. Vương Đại Đông vận dụng bí pháp có thể nói là tiêu hao hắn tất cả tinh lực. Hiện tại cho dù có một người bình thường muốn giết hắn đều là dễ như trở bàn tay. Hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng là tinh thần lực thiếu thốn, tỷ trọng thương tổn Thường Lâm Hổ còn nghiêm trọng hơn. Vương Đại Đông tìm tới Thường Lâm Hổ, nhìn hai bên một chút, phỏng đoán hẳn không có người tới đi. Phí sức cho Thường Lâm Hổ chuyển một cái chỗ, Vương Đại Đông bắt đầu tĩnh tọa khôi phục. Ban đêm Tây Nam rừng cây có thể không an toàn, cho nên Vương Đại Đông nhất định phải khôi phục tinh lực mới được. Thường Lâm Hổ thương tổn nhất định phải nhanh xử lý, bằng không nhưng là nghiêm trọng. Nghỉ ngơi đến trạng vạng tối, Vương Đại Đông tinh thần khôi phục một tia, sau đó lại cõng Thường Lâm Hổ tìm ra đường. Cửa vào là không thể theo đường cũ trở về. Hắn sợ chỗ đó có người ngồi chờ. Hắn muốn tải chứng thực một chút, Ngôn Húc đến tột cùng có hay không đang gạt hắn. Dù sao Ngôn Húc đến thời điểm đã là vài thập niên trước sự tình. Có lẽ sườn dốc bị cỏ dại che giấu. Nửa đêm 10 phần, Vương Đại Đông mừng rỡ phát hiện Ngôn Húc nói tới sườn dốc cái này. Sườn dốc thì giấu ở hai cái vách đá ở giữa, vừa vặn đem sườn dốc che khuất, không cẩn thận tìm còn thật tìm không thấy. Sườn dốc rất dốc, phía trên có rất nhiều đá vụn mảnh, dẫm lên trên kéo kẹt vang, muốn là sơ ý một chút dẫm trơn lời nói, liền muốn rơi xuống vách núi, cho nên Vương Đại Đông đi được rất cẩn thận. Tốt ở buổi tối táng vu cốc không phải rất lạnh, bằng không Thường Lâm Hổ khả năng chịu bất quá buổi tối đó. Hiện tại Vương Đại Đông cấp thiết nghĩ muốn thu hoạch được huyết diễm đạo liên. Chỉ cần một mảnh là có thể đem Thường Lâm Hổ theo đường danh sinh tử kéo trở về. Vương Đại Đông không có dừng lại, tiếp tục đi lên, đến đỉnh về sau, một cái tiểu hình miệng núi lửa thì hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Nơi này nhiệt lượng càng đậm, lúc này cốc ở dưới đáy lại bất ngờ vang lên vài tiếng hổ gầm âm. Vương Đại Đông nhướng mày, lão đầu kia còn hấp hối nằm ở phía dưới. Bất quá, hiện tại Vương Đại Đông đã không để ý tới hắn chết sống. Đáy cốc, một cái lộng lẫy đại hổ xanh mơn mởn ánh mắt nhìn trên mặt đất cái kia hấp hối lão già. Bỗng nhiên thì nhào tới. Chết, nặc đại trong thần điện truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó từ thần điện phía sau có cái hắc ảnh từ đó nhảy ra. Xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền biến mất ở trong quần sơn chi chít. Hắn tốc độ mạnh mẽ, toàn thân khí thế tự nhiên mà thành, không giận tự uy, dường như quân lâm thiên hạ đồng dạng, vạn vật cúi đầu. Hắn là một vị chánh thức chí tôn. Phía đông kim ô chậm rãi lên không, ngọc thỏ lặn về phía tây, huyết hồng ánh sáng mặt trời vẩy vào táng vu cốc, vẩy vào cái kia bốc lên một luồng khói xanh miệng núi lửa phía trên. Vương Đại Đông tin tức tìm nửa ngày, rốt cục phát hiện một đầu có thể đi xuống đường nhỏ. Thậm chí là vẫn còn không tính là đường, chỉ là trên vách đá dựng đứng nhô lên nham thạch. Vương Đại Đông cõng lên Thường Lâm Hổ nhảy xuống, tại thạch bích trên hướng xuống rơi. Không biết nguyên nhân gì, cái này làm núi lửa tại rạng sáng thời điểm vô cùng sống đồng dạng, mở mới bốc lên năm hắc khói đặc. Vương Đại Đông muốn mau sớm đem huyết diễm đạo liên hái được tay.